3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 492, Thủy Chi sinh linh. Không cùng một dân tộc, bán mạng, Quý Hạo Nhiên hai cái lông mày nhướn lên đè một cái. Ban đầu, phản phác quy chân, dưới đáy biển tầm bảo gặp nạn, bị vài tên hải tộc thật sự cứu giúp. Cho nên mới ở hải tộc hang ổ coi như thí luyện chi địa. Thể tu liền một cách đại khái cũng không thể nói ra. Bất quá Tô Dạ nhìn hắn bộ dáng thật giống như cho là mình đám người đều nghe hiểu như thế. Tô Dạ bất đắc dĩ nói. Tiền bối nói quá mức thâm ảo. Các vãn bối không biết. Thể tu lắc đầu than nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Tô Dạ nói. Ngươi có thể từ hư không phong bay đến đáy biển thật đúng là một kỳ tích. Tô Dạ theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau ba người. Cửu Nguyệt ngược lại là rất bình thường. Quý Hạo Nhiên trên mặt viết đầy nói đúng nói tốt. Mà khóe miệng của Anis đã vểnh lên lại cố nín cười ý. Thật giống như thấy Tô Dạ ăn quả đắng là cực kỳ khoái lạc một chuyện. Tiền bối. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Được rồi, ta nói tóm tắt, tóm lại tu sĩ muốn thông qua cái này thực tập, yêu cầu cùng hải tộc ký kết khế ước, hoàn thành bọn họ giao phó nhiệm vụ, thực tập coi như là thành công, nếu như không có hoàn thành, dĩ nhiên là coi như là thất bại. Tiền bối có biết đều là nhiều chút nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ có thể nhiều hơn nhiều. Bất quá rất nhiều đều là làm người khác khó chịu. Lời này hiểu thế nào? Tô Dạ nghe được thể tu trong lời nói không phải là vị. Cho nên hắn phải hỏi rõ. Các ngươi phải biết. Này đáy biển cung điện nhưng là ở biển khơi cực xa cực sâu chỗ. Chỉ có thông qua phong chi vĩnh động thực tập mới có thể đi tới nơi này. Nghe đến đó Cửu Nguyệt. Chen miệng hỏi. Chẳng lẽ tiền bối ý là. Chỉ có hoàn thành thủy chi sinh linh thực tập, mới có thể đi người kế tiếp thực tập điểm. Tiểu tử thật thông minh, một chút liền thông, nếu như không làm được đây. Đây mới là ẩn núp vấn đề. Khế ước bất sinh hiệu, các người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bơi về. Nghe nói như vậy ngoại trừ Tô Dạ bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, mặc dù bọn họ chưa từng lãnh hội qua. Nhưng là cũng biết biển sâu áp lực khủng bố cỡ nào. Mà Tô Dạ ở bí cảnh đáy biển lúc trở về sau khi. Nếu không phải luyện thành rồi kim cương bất bại chi thân. Chỉ sợ sớm đã trở thành thâm hải thủy tảo rồi. Bọn họ không phải là thể tu. Vô luận là tinh linh nữ vương hay lại là mầm mống. Hay hoặc là truyền thống kiếm tu. Đều không cách nào chống lại thâm hải uy ép tàn phá. Trong này ngay cả Tô Dạ cũng không khả năng bình yên vô sự đi trở về trên bờ. Bởi vì trong biển sâu nhưng là có phi thường cường đại cự thú. Nhân loại tu sĩ ở trong biển sức chiến đấu nhưng là phải giảm bớt nhiều. Nói cách khác, đó chính là nhất định phải thực hiện cái khế ước này. Vô luận hải tộc nói lên yêu cầu gì, nhưng là nếu quả thật cầm ra đặc biệt gì quá đáng yêu cầu. Vậy phải làm thế nào? Thể tu tự nhiên giận dữ trả lời cái nghi vấn này. Cơ hồ không có người có thể chân chính hoàn thành. Luôn là muốn cắt chút thịt mới có thể rời đi. Thì ra là như vậy. Tô Dạ không khỏi nghĩ đến ban. Đầu vạn bảo thương hội đối địch toàn bộ tiểu thiên thế giới. Bắc vực biên giới cái kia tạm thời xây dựng tiểu trấn tử. Mặc dù hải tộc bên này hùng vĩ khí phái hơn nhiều. Nhưng đều là làm cùng một cái thủ đoạn. Nếu gặp nhau lần nữa. Chúng ta liền đồng thời đi. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Không dám họ Hồng. Tên là Nam Tông. Hồng tiền bối. Hồng Niên Tông mang theo Tô Dạ đám người đi chính điện. Chỗ đi qua có thể lẻ tẻ thấy một ít hải tộc. Nam nữ già trẻ đều có. Hải tộc loại người hóa hơi chút kém một chút. Vóc người to con có thể so với thú tu. Trên mặt ngũ quan tương đối vượt trội. Nơi cổ vẫn tồn tại có thể thấy rõ ràng mang cá. hai tay đều là to dài ba ngón tay, hai chân giống như là không tiến hóa hoàn toàn trưởng mang. Nhất là da thịt màu sắc vô cùng phát lam nhìn rất quái lạ. Những thứ này hải tộc tựa hồ đã đối nhân loại tu sĩ tư không kiến quán. Anis giống vậy, thân là loại người tộc, vô luận là dung mạo hay là khí chất xa xa không phải là hải tộc có thể so sánh. Bất quá nàng lại biết loại người tộc đang ở tình huống nào sẽ đối với nhân loại lộ ra loại này tham. Lam khinh thường ánh mắt, cẩn thận một chút, những thứ này hải tộc đối với chúng ta cũng sẽ không rất thân thiện. Nếu như là mấy năm trước Anis nhất định sẽ không ngay trước mọi người nhắc nhở mọi người. Nhưng là bây giờ nàng cũng xảy ra rất nhiều thay đổi. Không riêng gì Tô Dạ, ngay cả Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt cũng cảnh giác. Bởi vì Anis là tinh linh tộc, đối với loại người tộc nếu so với bọn họ càng hiểu hơn. Có thể để cho Anis nói ra khỏi miệng cảnh kỳ cũng đã rất nghiêm trọng rồi. Đáy biển cung điện thật đúng là không nhỏ. Hồng Niên Tông chắc cũng là lần đầu tiên tới, nhưng là lại rất biết, sợ rằng hẳn là chính bản thân hắn đồng môn hoặc là bằng hữu ở chỗ này bị thua thiệt nhiều. Hùng vĩ sừng sững giống như nhất tọa sơn mạch huy hoàng cung điện đã từ từ ở chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nơi này hải tộc bỗng dưng liền nhiều hơn. Sau đó ở đi thông chính điện trên đường, bọn họ bị một đám biển thật sự tộc chặn lại. Hồng Niên Tông tận lực làm cho mình giọng vững vàng đạo: chúng ta là tới cùng hải tộc ký kết khế ước. Một tên rắn chắc hải tộc cầm trong tay tam xoa kích, trên đất gõ một cái, sau đó dùng vang vọng lại không quá rõ ràng ngôn ngữ loài người trả lời: đi tới nơi này tu sĩ cũng là vì cùng hải tộc ký kết khế ước, kia tại sao không để cho chúng ta đi qua, xuất ra để cho chúng ta hài lòng binh khí mới có thể đi qua. Hải tộc có thể đem trần chuồng vơ vét tài sản nói như thế quang minh lỗi lạc, cũng thật là làm cho Tô Dạ đám người kiến thức một lần. Đây chính là chúng ta thể tu binh khí. Hồng Niên Tông xuất ra một đôi trung đẳng phẩm chất sắt thép quyền sáo. Hải tộc lắc đầu một cái này binh khí quá nhỏ, chúng ta không dùng được. Đó cũng không có rồi, nhân loại tu sĩ ngươi có thể rời khỏi nơi này. Cái gì? Ta thật vất vả đi tới nơi này, ngươi để cho ta rời đi? Ta là tới cùng hải tộc ký kết khế ước, dựa vào cái gì phải cho các ngươi mua sắm binh khí? Hồng Niên Tông chỉ hải tộc mũi chất vấn. Hải tộc không cam lòng yếu thế cúi đầu xẹt tới, sau đó thanh âm đặc biệt vang dội trả lời: nhân loại tu sĩ, ngươi nên vì ngươi cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Ai ai ai, đều là người mình, cho chút thể diện, cho chút thể diện mà. Cái thanh âm này cũng không phải là Tô Dạ đám người phát ra ngoài, còn bên cạnh lại vẫn đứng cái nhân loại tu sĩ. Ngay cả Tô Dạ cũng không có chú ý tới. Hải tộc tựa hồ nhận biết cái này tu sĩ, sau đó ngẩng đầu lên đưa ánh mắt đặt ở Tô Dạ bọn người trên thân. Mà tên kia tu sĩ đem bốn người toàn bộ lôi đi một khoảng cách. Ta chỉ là nhất giới tán tu, sẽ không làm tự giới thiệu mình, gọi ta lão Trang liền có thể. Ngươi kéo ta làm chi? Hồng Niên Tông không vui nói: vị này lão ca tính khí cũng quá nóng nảy, nơi này cũng không phải là người chúng ta tộc ở lục địa, nơi này là đáy biển a, ngươi đang ở đây hải tộc địa bàn đùa bỡn có lẽ không muốn sống sao? Hồng Niên Tông lúc này không phục phản bác: vậy thì như thế nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ cầm bao nhiêu cái mạng để đổi mạng của lão tử. Lão Trang lật một cái liếc mắt trả lời: lão ca ngươi đây là tội gì? Nếu như ngươi không sợ chết tùy ý chọn cái địa phương liền có thể, vậy vì sao tới nơi này thực tập? Ta nguyện ý không được sao? Lão ca nghe ta khuyên một câu, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ngươi tới nơi này là vì thực tập, còn lại đều là ngoại vật. Khẩu khí này ta nhẫn không dưới. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, Lúc này ở một bên Tô Dạ đúng trọng tâm nói, Hồng tiền bối chớ nóng nảy, ở chỗ này cùng hải tộc phát sinh mâu thuẫn, chúng ta không chiếm được tốt gì, hơn nữa chúng ta là vì thực tập tới, tiền bối khổ cực chuẩn bị không ít, cũng không thể thua ở mấy cái này tiểu rồi trên người. Hồng Niên Tông biết Tô Dạ nói có lý, nghĩ thông suốt cũng liền tiêu mất hết giận, bất quá nhưng có chút bất đắc dĩ nói, lần trước ta nghe người ta nói quyền sáo cũng là có thể. Không biết tại sao không thu ta đây cái, ở một bên lão Trang chỉ điểm, nhân ra cái kia nhất định là đặc chế quyền sáo, ngươi quyền sáo nhân ra không dùng được a, dĩ nhiên không thể thả ngươi qua à. Hồng Niên Tông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết? Lão Trang cười hắc hắc, sau đó từ hư không thủ hoàn trung móc ra một cái lớn số 2 quyền sáo. Mặt đầy cười gian trả lời, đó là dĩ nhiên, bởi vì này đều là ta cho bọn hắn đổi. Tô Dạ đám người liếc nhau một cái, cũng biết lão Trang làm là kẽ hở làm ăn. Hồng Niên Tông dĩ nhiên cũng biết nhiều đến. Hỏi hắn, bán thế nào? Linh tinh 1 triệu, nếu như linh tinh không đủ, như vậy cũng có thể lấy vật đổi vật. 5 cái tiểu quyền sáo đổi 1 cái đại quyền sáo. Đối mặt lão Trang sư tử mở rộng miệng, Hồng Niên Tông không dám tin hết. Ngươi đây là làm ăn, căn bản là cướp bóc. Lão Trang vỗ một cái Hồng Niên Tông bả vai, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lão ca có thể đừng nói như vậy, ta làm ăn cho tới bây giờ đều là đồng tẩu vô khi. Vật lấy hiếm là quý, hơn nữa còn đều là có tiền mà không mua được. Hôm nay gặp nhau cũng coi là duyên phận, 80 vạn linh tinh hoặc là 4 cái tiểu quyền sáo. Đủ để ý chứ, thí, ngươi lại cùng hải tộc kẻ giống nhau, khanh mông người một nhà. Hồng Niên Tông cũng sẽ không bị thua lỗ. Lão ca cũng không phải một thân một mình, vì chính mình môn phái cùng người nhà nhiều nghĩ một hồi. Ngươi là uy hiếp ta? Lão Trang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lời nói này, ta chỉ là cho ngươi một câu thành thật khuyên. Mua bán không xả thân nghĩa ở. Ngươi không dẫn ta được, nhưng là ta phải nói rõ ràng. Ngươi ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Lão Trang cũng không đoán rất đen, nhưng là thể tu khả năng đều là cái này đức hạnh. Hơn nữa Hồng Niên Tông tính khí sợ rằng ở thể tu bên trong cũng coi là tương đối thúi. Ta linh tinh không đủ. Lão Trang thấy Hồng Niên Tông tùng khẩu, mặt mày hớn hở nói, lấy vật đổi vật cũng được, quyền sáo ta thì có 2 cái. Không quan trọng, lưu cái bạch điều, ngày sau ta đi quý phái tự mình lấy tiền. Hồng Niên Tông không nghĩ tới cái này lão Trang si mê tiền tài tới mức này. Hắn không hiểu hỏi, nếu như thời điểm ta đến đổi ý không nhận, hoặc là ta chết làm sao bây giờ? Lão ca thật là nói đùa. Thể tu thành thật ở chỗ này của ta nhưng là cao nhất. Bằng không ta cũng sẽ không ngăn lấy lão ca cùng hải tộc phát sinh mâu thuẫn. Nếu như chết, người môn phái chắc hẳn cũng sẽ không nhận chướng đi. Dù sao lão ca cũng là toái tinh kỳ tu sĩ. Hồng Niên Tông trong lúc nhất thời bị lão Trang nói á khẩu không trả lời được, bất quá vẫn gật đầu một cái viết xuống chứng từ. Lúc này lão Trang tự nhiên nhìn về phía Tô Dạ đám người, không nhọc tiền bối phí tâm, nơi này chúng ta có năng lực để cho bọn họ hài lòng đồ vật. Đối với có chuẩn bị mà đến tu sĩ, lão Trang cũng không ép mua buộc bán. Làm Hồng Niên Tông nắm đại quyền sáo cùng Tô Dạ đám người đi tới thời điểm, lại lần nữa bị hải tộc cản lại. Bởi vì ngươi mới vừa rồi cuồng vọng, cho nên yêu cầu bỏ ra gấp đôi giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.